Vĩnh Sinh, chương 1421, Tam Thập Tam Thiên xuất hiện, góc truyện audio.com, tạo hóa thần quyền, một quyền đánh ra, Phương Hàn xông thẳng đến Hải Dương Lôi Đình, tức thì trên không Hải Dương Lôi Đình nổ tung, cổ tự cường đại bên trong thân thể Lôi Đế Thiên Quân lại bay ra, lần này ước chừng có đến 5-2 cổ tự là lôi điện, còn lại hai cái cổ tự cường đại hơn lôi điên mấy lần là hư không, một chữ cuối cùng manh mẽ nhất là kiếp. Lôi Đế Thiên Quân nắm gì 10 cổ tự căn nguyên tiên thiên lưu truyền ra từ trong Vĩnh Sinh chi môn là kim mộc thủy hỏa thổ lôi điện hư không kiếp. 10 cổ tự tổ hợp lại tùy ý vận dụng tìm hiểu huyền diệu có thể vô cùng đơn giản liệp sát thiên quân. Đáng tiếc chính là Phương Hàn quá cường đại cổ tự nắm dừ trong tay hiếm có hơn lôi đế rất nhiều cho nên trực tiếp đánh tan hắn. Hư không kiếp lôi điện, đều vào tay ta đi. Phương Hàn há mồm hút một cái, lực hút thật lớn lập tức chấn động 5 cổ tự hút vào trong bụng. Kỷ nguyên thần trận cường đại vận chuyển mãnh liệt chỉ chốc lát sau tiêu hóa 5 cổ tự chặt đứt tất cả linh hồn lạc ấn cùng ảnh hưởng của Lôi Đế Thiên Quân. Thân thể Lôi Đế Thiên Quân bị biến chất rồi khôi phục lại, vẫn là bộ dạng thiếu niên tuấn tú như trước. Hắn bức bách tất cả khí dơ bẩn ra ngoài nhưng pháp lực trên người lại bị hạ xuống. Mất liền 5 cổ tự cộng thêm kiếp vận y trên thân có thể sánh ngang sát na vương bảo, Lôi Đế Thiên Quân đã từ cảnh giới cao thủ cường đại hơn cả chúa tể Xuân Thu rơi xuống loại trình độ chỉ bằng Tử Vong Thiên Quân. Điều này tương đương với tu vi bị giảm mạnh gần như 3-4 kỷ nguyên, hắn căn bản không chịu nổi tổn thất thật lớn như thế. 10 cổ tự đều bị ta đoạt lấy, để ta bắt ngươi luyện hóa toàn bộ, xem bên trong thân thể ngươi rốt cục có nội tình gì. Ngươi thâm tàng bất lộ tuy nhiên thủy chung đều là vì ta mà chuẩn bị. Phương Hàn lại nuốt 5 cổ tự vào bụng, nắm dừ đạo lôi điện kiếp số, hư không sâu sắc kỷ nguyên thần trận cường đại suy tính, lập tức hiểu rõ tất cả huyền ảo trong đó. Ngay lập tức hắn gần như đạt tới đỉnh của 9 kỷ nguyên. Bằng vào trực giác hắn cảm giác trong thân thể Lôi Đế Thiên Quân còn có nội tình khác thứ bảo mệnh mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên hắn quyết định không chút cố kỵ, vào giờ phút này đánh chết Lôi Đế Thiên Quân rồi tính, miễn cho đối phương một lần nữa ngóc đầu trở lại. Chết đi, sau khi Phương Hàn hoàn toàn tiêu hóa 10 cổ tự, hai tay xé ra tuyệt vọng bình nguyên vị diện liền vỡ ra từ giữa, vết rách uốn lượn như rồng rắn kéo dài tới nơi sâu nhất vị diện. Hắn muốn đem cả vị diện cùng Lôi Đế Thiên Quân xé rách cùng một lượt. Tất cả thân thể của Lôi Đế Thiên Quân đều bị Phương Hàn trong nháy mắt bao trùm không thể động đậy, trong mắt rốt cục hiện ra thần sắc sợ hãi. Hắn không nghĩ tới lực lượng của Phương Hàn lại cường đại như vậy, đánh cho hắn thể thảm như thế. Chẳng những đoạt lấy 10 cổ tự của hắn mà còn đánh rất tu vi của hắn hơn phân nửa, còn muốn hoàn toàn bóp chết sinh mệnh của hắn. Hắn cảm giác được không cam lòng mãnh liệt, tai nan, vĩnh hằng, hỗn độn, sát lục. Các ngươi không cần luyện hóa hỗn loạn thiên quân nữa. Nếu không ra giải cứu ta, ta sẽ hoàn toàn ngã xuống. Đến lúc đó tạo hóa của các ngươi không được đầy đủ, xem làm sao có hy vọng tấn chức tiên vương tuyệt đại. Lôi Đế Thiên Quân phát ra tiếng giống không cam lòng cuối cùng. Ông tương đương, dị biến đột nhiên sinh ra. Góc truyện audio.com, trong tiếng quát to của hắn, đột nhiên ở sâu trong tuyệt vọng bình nguyên vị diện truyền ra tiếng sóng chiều có thể vùi lấp chư thiên. 33 cái bóng mạnh mẽ vô cùng xuất hiện, mỗi một cái bóng đều là một thiên quân cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa mức độ hùng hậu của pháp lực quảng đại hơn thiên quân rất nhiều. Pháp lực mênh mông vô cùng nối liền ở cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đám quỳnh lâu điện ngọc bầu trời cung khuyết. Khí tức của không biết bao nhiêu thần vật chư thiên tẩy rửa 33 cái bóng này. 33 cái bóng này có tán ô, dù có đao, có kiếm, có tháp, có cung, có khóa tỏa, có chảo. Đại biểu cho khí tức thống trị của trời cao. Hình thể của những bóng dáng này Phương Hàn vô cùng quen thuộc mà lại vô cùng xa lạ. Đây là chí bảo Tam Thập Tam Thiên, một trong những tạo hóa thần khí mạnh nhất, pháp bảo cao nhất của tạo hóa tiên vương thống trị một thời đại. 33 cái bóng đều là tiên khí thánh phẩm, nhất là một tiên khí thánh phẩm cường đại nhất trong đó là một cánh cửa chí thiên môn. Chí của chí cao vô thượng, tạo hóa tiên vương dùng hết tinh hoa một đời tìm hiểu vĩnh sinh chi môn mà sáng lập ra thần khí mạnh nhất. Thống ngự chư thiên, chí cao vô thượng, vặn vẹo tạo hóa, nắm chắc đại đạo. Chỉ cần vẻn vẹn một cánh cửa này gần như tương đương với thiên quân trạng thái đỉnh. Chí bảo Tam Thập Tam Thiên luyện hóa hoàn toàn trở thành tiên khí thánh phẩm cũng không phải đơn giản là 33 vị thiên quân. Liên hợp cùng nhau, uy lực có thể nghiền ép hết thảy. Khoảnh khắc Phương Hàn sắp đánh chết Lôi Đế Thiên Quân, chí bảo Tam Thập Tam Thiên rốt cục xuất hiện, hoàn toàn là tiên khí thánh phẩm oanh kích tới Phương Hàn. Cùng lúc đó, vô thiên tán, chu thiên nghi, thâu thiên trảo, phong thiên tỏa. Ập tới, hoàn toàn cuốn Lôi Đế Thiên Quân đi. Vũ Hoàng, cẩn thận, mau tiến vào trong vòng bảo hộ của ta. Đối mặt với Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên oanh kích tới, Phương Hàn gần như không chút nghĩ ngợi, căn bản bất chấp đánh chết Lôi Đế Thiên Quân. Tay áo hắn cuốn một cái quấn Vũ Hoàng vào trong. Tiếp đó Vũ Hoàng niệm chú ngữ của Tín Ngưỡng Thánh Kinh tiến vào tọa trấn ở mắt trận thánh đường viễn cổ trong thân thể Phương Hàn. Dùng trọng tài lực thúc dục tín ngưỡng lực khiến cho lực lượng của thánh đường viễn cổ đạt tới cực hạn. Cùng lúc đó, ở bên trong thánh đường viễn cổ, một vị chúa tể thánh đường xuất hiện. Chúa tể thánh đường và chúa tể trọng tài Vũ Hoàng phối hợp lẫn nhau, gần như khôi phục tới một nửa lực lượng của thánh đường viễn cổ thời kỳ toàn thịnh nhất lúc là cổ thiên đình. Phương Hàn nuốt ứng tiên thiên tự nhiên mà có thể hóa ra chân thân của chúa tể thánh đường. Một chúa tể thánh đường, một chúa tể trọng tài, hai người liên hợp hoàn toàn viên mãn, khiến cho 3.000 tòa trận đồ căn bản bên trong thánh đường viễn cổ bắt đầu lóe lên. Ngoài ra, 3.000 trận đồ căn bản trong phong thiện tế đàn, thiên táng quan cũng đều lóe lên. Phương Hàn sau khi nuốt 10 cổ tự của Lôi Đế Thiên Quân, pháp lực lại được tăng lên lần nữa, trong hình thể của vĩnh sinh chi môn do tiểu túc mệnh thuật diễn biến ra không ngừng tràn ra rất nhiều vĩnh sinh khí. Số vĩnh sinh khí này thúc giục trận đồ căn bản của thần vật chư thiên, khiến cho lực lượng và lực bộc phát của Phương Hàn đều chân chính đạt tới tu vi khủng bố 10 kỷ nguyên. Tiên khí thánh phẩm Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên, nghe đồn một khi luyện thành có thể quét ngang. Góc truyện audio.com, tất cả những gì dưới tiên vương. Phương Hàn dưới sự kích thích của Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên, bốc lên cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn 33 đoàn hào quang chảy tới. Ta lại không tin điều đó. Hôm nay để ta xem tiên khí thánh phẩm Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên này rốt cục có uy lực gì. Có thể đủ đánh bại ta hay không, hay là ta hủy diệt truyền thuyết thần thoại nào? Ầm ầm tương đương, tốc độ Phương Hàn tăng nhanh, bên trong thân thể hắn lực lượng của phong thiện tế đàn, thiên táng quan. Thánh đường viễn cổ đều hiện ra, tùy ý khẽ động, cỗ lực lượng đó gần như có thể làm tuyệt vọng bình nguyên vị diện đều phình lên đến bùng nổ. Ba quyền liên tục, Phương Hàn xé rách càn khôn, giống như chư thần giống giận, hỏa diễm phẫn nộ thiêu đốt vòm trời hủy diệt thế gian, va vào cùng một chỗ với Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên. Thanh âm như chuông đồng vang lên, một quyền Phương Hàn đánh lên phía trên Chí Thiên Môn, toàn bộ cánh cửa phát ra tiếng chấn động, trong đó một khí linh mặt không biểu tình cũng dao động một chút. Ngay sau đó Phương Hàn lại liên tục đánh hai quyền, đánh lên điểm mong manh yếu ớt nhất của liên hợp Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên. Nếu nói trên thế giới này có ai hiểu Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên nhất như vậy trừ tạo hóa tiên vương ra thì chính là Phương Hàn. Từ lúc hắn ở trường sinh bí cảnh cùng đã luyện chế bộ Chí Bảo này, mãi cho đến khi tu vi đạt tới tiên quân vẫn còn luyện chế. Nguyên nhân chính vì như thế hắn phi thường rõ ràng điểm yếu của Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên. Tạo hóa chi đạo không thể khinh nhờn, phàm là người khinh nhờn tạo hóa nhất định sẽ gặp phải sự trừng phạt của tạo hóa. Vinh quang huy hoàng cờ nào cũng nhất định sa đọa. Dưới quyền pháp xung kích của Phương Hàn, Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên đột nhiên phát ra một tiếng ca xương như tiên âm kinh văn, đột nhiên biến thành một tòa đại trận. Tạo hóa lực như ngưng thật cọ rửa chảy xuôi, vây chặt Phương Hàn ở trong. Mỗi một kiện Chí Bảo đều lớn có thể chướng vỡ bầu trời, trong đó kình thiên trụ nháy mắt diễn biến hóa thành 100.000 cái, mỗi một cái đều mãnh liệt chấn áp, đánh lên thân thể Phương Hàn. Đất rung núi chuyển, tinh tú rơi như mưa, các loại dị tượng hoàn toàn hiện ra. Lực lượng do Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên liên hợp cùng một chỗ không ngờ có thể vây khốn Phương Hàn tu vi vô hạn tới gần 10 kỷ nguyên. Khó trách năm đó chung kết Thánh Vương đều bị thiệt thời lớn, nháy mắt bị phong ấn ở trong đó. Phương Hàn bị Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên vây khốn ở trong, sắc mặt bình tĩnh. Hắn tế thiên táng quan, phong thiện tế đàn, thánh đường viễn cổ, các loại cổ tử. Pháp lực thúc dục kỳ công tuyệt kỳ nối liền nhau ùn ùn. Mỗi một chiêu một quyền, thậm chí ngay cả quyền phong đều có thể chém giết thiên quân bình thường. Đương, lại là một quyền, Phương Hàn đánh lên phía trên phong thiên tỏa. Chiếc khóa thật lớn gần như bị một quyền này trực tiếp đánh bẹp, khí linh trong đó sinh ra tiếng vỡ tan. Đây là lực lượng thần quyền của thiên táng quan, nhưng là ngay sau đó phong thiên tỏa này hơi chút động đậy liền nhoáng lên biến mất, cùng Chí Bảo khác trao đổi một chút, trong nháy mắt khôi phục tất cả tổn hại, hơn nữa càng thêm mạnh mẽ. Dường như mỗi lần Phương Hàn đả kích nó lại chẳng khác nào sắt thép được rèn, tinh luyện đầy tạp chất bên trong ra. Đây là lực lượng suy tính và chuyển đổi của Chu Thiên Nghi. Sau khi Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên đạt tới cảnh giới tiên khí thánh phẩm Chu. Góc truyện audio.com, Thiên Nghi lại sinh ra biến hóa, có thể chuyển hóa lực phá hủy của địch nhân thành lực rèn luyện. Nói cách khác, chỉ cần địch nhân không có một lần hoàn toàn phá hủy Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên, như vậy nó sẽ được rèn luyện không ngừng, hấp thu lực lượng công kích của địch nhân khiến cho mình càng thêm mạnh mẽ, chắc chắn. Phương Hàn chỉ hơi suy tính liền thấy rõ, trải qua Chu Thiên Nghi suy tính, lực lượng mỗi một quyền của mình đều trải qua chuyển hóa. Đầu tiên là tiến vào trong thôn Thiên Đỉnh, sau đó là trải qua trấn Thiên Hoàn. Chí bảo tam thập tam thiên này gần như bất bại. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.